Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chuẩn bị. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi được triệu đến Liên Minh Tinh Không thì đã phải xem những cái hình ảnh ghi về những cái bạn bè của hắn thì bị hành hạ bởi Chúa Tể Nguyên Linh, trong đó có Hồng Lê, để làm cho Tô Hàn rất đau đớn. Chính vì vậy mà sau khi trở về thì hắn đã bị hôn mê mất 2 tháng và cô nàng Tần Quân cũng đến chăm sóc. Có lẽ dần dần thì cũng nảy sinh tình cảm để thu về hậu cung thôi, chứ cũng không có gì gọi là hiếm lạ cả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là đám người ở chỗ gọi là Liễu Thị Thương Hội và Đồ Long Trấn thì cũng đã có sự nghi ngờ về thân phận của Tần Quân. Bởi vì nói thật thì cái đó không thể không nghi ngờ được, nhưng mà Tô Hàn thì cũng không cho ra một cái đáp án để cho bọn họ hài lòng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cuối cùng thì Bá Thanh Tử và Hoa Nguyệt Lâm cũng rời đi. Bọn hắn không nhận được đáp án, ngữ khí của Tô Hàn không giống như đang uy hiếp, nhưng lại tựa hồ đang cảnh cáo, đang nhắc nhở. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không làm gì Tô Hàn cả. Phân hội trưởng của Liễu Thị Thương Hội trú đóng ở Thượng Đẳng Tinh Vực chính là nhất mạch của Liễu Thanh Giao. Thời điểm kiếp trước thì Liễu gia chia ra làm hai mạch, hoàn toàn coi như là đối địch với nhau. Nếu không phải như thế thì Liễu gia chắc hẳn sẽ có thể áp được hai đại thánh tộc khác, trở thành thế lực đứng đầu của tam đại thánh tộc. Tô Hàn không biết là nhất mạch của Liễu Thanh Giao này, chẳng qua hắn chỉ ôm vận may để thử một lần mà thôi. Bất quá hắn cũng có vài phần nắm chắc, bởi vì nhất mạch này, phụ thân của Liễu Thanh Giao là chuyên về bên là chuyên đè ép đối phương, cho nên hội trưởng ở Thượng Đẳng Tinh Vực này có tỷ lệ rất lớn là do nhất mạch bên Liễu Thanh Giao phái xuống, và cuối cùng hắn cược đúng. Đương nhiên, nếu như cược sai thì Liễu Thị Thương Hội kia sẽ không chỉ không tới cứu hắn, mà sẽ còn thêm mắm dặm muối vào chỗ Liên Minh Tinh Không. Cũng chính bởi vì là hội trưởng ở Thượng Đẳng Tinh Vực là nhất mạch của Liễu Thanh Giao, cho nên mới quan tâm tới Ngọc Bội kia như vậy. Từ đó thì cũng là liên đới quan tâm tới Tô Hàn luôn. Hắn tự mình đến đây, Tô Hàn cũng không thông báo thân phận chân chính của mình, cũng không nói cho hắn biết là Liễu Thanh Giao còn chưa có chết mà đổi một thân phận khác sống lại ở Trung Đẳng Tinh Vực. Cho nên cho dù Tô Hàn thần thần bí bí, nhưng mà Liễu gia cũng sẽ không bắt buộc hắn nói ra những sự tình không muốn người ta biết. Không chỉ không bắt buộc, ngược lại còn tiến hành một ít bảo hộ đối với Tô Hàn. Còn Đồ Long Trấn thì càng đơn giản hơn, bọn họ cũng không phải cái dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mà đại bộ phận đều là những người có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tô Hàn đã cung cấp cho Đồ Long Trấn trọn vẹn là 10 triệu thần tinh, đó cũng không phải là bí mật. Cơ hồ là ngay lập tức Đồ Long Trấn đã đem tin tức này chuyển xuống dưới, để cho hết thảy người của Đồ Long Trấn đều biết được. Đây, đối với Đồ Long Trấn mà nói, là tài chính vô cùng trọng yếu có thể giải quyết sự tình cấp bách. Từ đó thì, ở trong tình cảnh đó, Bá Thanh Tử với cùng với Đồ Long chiến sĩ xuất động, có thể thấy được là bọn hắn cảm kích Tô Hàn đến cỡ nào. Mỗi người đều có bí mật của mình, Đồ Long Trấn dĩ nhiên cũng không ép Tô Hàn phải vội vã nói ra bí mật đó. Mà chủ yếu trước là Đông Điện Chủ của Vân Vương Phủ là một siêu cấp đại năng đỉnh phong cổ thần cảnh. Lôi Đình Cổ Thần đã từng tự mình hiện thân để cảnh cáo Liên Minh Tinh Không. Ở Thượng Đẳng Tinh Vực này, Liên Minh Tinh Không coi như một tay che trời, nhưng chung quy cũng không phải là vô địch thiên hạ. Tứ Đại Phủ Vực là rất mạnh, siêu thoát cả Thất Đại Khu. Người nào mà không biết nội tình của bọn hắn sâu cỡ nào, dù sao thì cũng là những nhân vật đáng sợ truyền thừa qua cả ức vạn năm. Lôi Đình Cổ Thần là dám cảnh cáo một vị phó bộ trưởng của phân bộ Liên Minh Tinh Không, huống hồ chi là Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội. Trừ phi là đến thánh vực Nguyên Linh Chúa Tể bệ nghệ thiên hạ, Liên Minh Tinh Không lúc đó mới thực sự là vô địch, có thể coi là không ai dám trêu chọc. Chứ còn ở Thượng Đẳng Tinh Vực thì bọn hắn còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Sau khi Hoa Nguyệt Lâm và Bá Thanh Tử rời đi, Tô Hàn vốn định về phòng, sau đó giúp vào Thánh Tử tu di giới tu luyện. Sự tình bán sơn còn khoảng tầm 11 tháng mới bắt đầu, đây chính là một lần thịnh hội. Đến lúc đó thì không đơn thuần là Tứ Đại Phủ Vực, mà rất nhiều thế lực và tu sĩ ở Thất Đại Khu đều sẽ được mời tới đây quan sát. Nói trắng ra là trong Tứ Đại Phủ Vực này, đây là một sự tình đáng giá để mà khoe khoang. Bọn hắn sẽ mượn cơ hội này để cho tu sĩ ở Thất Đại Khu thấy được là người của Tứ Đại Phủ Vực mạnh mẽ đến cỡ nào. Theo đó lại từ miệng của những người này truyền ra tin tức để cho rất nhiều thiên kiêu ở thất đại khu sẽ lựa chọn gia nhập ở trong các phủ vực. Nếu như lại nói ở trong chuyện phát bổng lộc thì Vân Vương Phủ rất là keo kiệt, vậy thì ban tưởng ở trên Bái Sơn, Vân Vương Phủ không thể nghi ngờ sẽ là đại thủ bút. Vẫn như cũ là không phải đan dược, không phải thần tinh, cũng không phải là các cái bí thuật cao cấp hay công pháp, hay là loại hình đồ vật như vũ khí. Thế nhưng có thể thông qua việc thắng liên tiếp ở Bái Sơn để đề thăng chức vị của mình. Đây đương nhiên chỉ có chức vị từ viện lâm sứ trở lên mới có thể tham gia sự kiện trọng đại, chứ nó không có quan hệ gì với Hắc Giáp Quân. Thế nhưng, ở trước khi chính thức Bái Sơn thì các đại quân đoàn của các phủ vực cũng sẽ tiến hành một trận là đọ sức giữa tập thể với nhau. Một khi thắng về thì Vân Vương Phủ cũng sẽ phát xuống đủ loại tài nguyên coi như là ban thưởng. Bọn hắn không phải là viện lâm sứ cho nên thân phận vô pháp tăng lên. Mà so với Vân Vương Phủ thì tam đại phủ vực khác cho dù là thắng cũng chỉ ban thưởng các loại tài nguyên mà thôi. Phải biết rằng ở số thời điểm thì thân phận so với tài nguyên còn có tác dụng hơn nhiều. Trong ngày bình thường, làm nhiệm vụ là dựa vào tích phân nhiệm vụ để đề thăng đẳng cấp viện lâm sứ. Đây là một quá trình cực kỳ khó khăn và hao phí thời gian lâu dài. Mà ngay tại thời điểm này, Vân Vương Phủ ban thưởng đã có thể lộ ra vẻ hào phóng của nó. Chiến thắng 10 người có thể tăng lên lục phẩm viện lâm sứ, 30 người là ngũ phẩm, 50 người là tứ phẩm, cứ thế mà suy ra. Chỉ cần đạt được số lượng nhất định là có thể tấn thăng lên chức vị tương ứng. Mấu chốt nhất là không cần phải thắng liên tiếp. Nói cách khác là nếu như Tô Hàn đã chiến thắng 49 người nhưng lại thua ở thời điểm người thứ 50 thì vẫn như cũ có khả năng khiêu chiến người thứ 51. Chỉ cần đối phương đáp ứng và chỉ cần Tô Hàn thắng, như vậy hắn vẫn như cũ là xem như thắng 50 người, tấn thăng lên tứ phẩm viện lâm sứ. Cái này là sự khác biệt của chiến thắng và thắng liên tiếp. Dùng tu vi bây giờ của Tô Hàn, sự tình Bái Sơn này hắn có tự tin rất lớn. Nhất là tại thời điểm Lô Đình Cổ Thần tự mình ra mặt, đem mình từ Liên Minh Tinh Không mang ra. Hắn biết mình trước đó đối với Vân Vương Phủ có chút lo lắng dư thừa. Vân Vương Phủ chắc chắn là coi trọng mình, bằng không thì không thể là Đông Điện Chủ hiện thân được. Cái tên bao che khuyết điểm của Vân Vương Phủ đúng là danh phủ kỳ thực. Vô luận là xuất phát từ báo ân hay là đối với vấn đề của mình, thì Tô Hàn đều muốn tận lực ở trong sự tình Bái Sơn lần này. Cho nên hắn nhất định phải tăng lên tu vi của mình. Còn có một số đan dược ngũ phẩm, chỉ luyện hóa chứ chưa có thôn phệ hấp thu. Nếu có thể trong thời gian 10 tháng này đem đan dược đều biến thành tu vi, vậy thì tứ tinh chân thần cảnh không phải là việc khó, ngũ tinh cũng không phải là không có khả năng. Vân Vương Phủ vực là bối cảnh cường đại của ta ở thượng đẳng tinh vực này. Tô Hàn thầm nghĩ, nếu như bọn hắn đã quan tâm tới ta như thế, vậy thì ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Ta muốn làm chính là để bọn hắn càng thêm quan tâm tới ta. Sự tình của Liên Minh Tinh Không coi như đã giải quyết, mặc dù là chính mình lại cao điệu hơn thì bọn hắn cũng không sinh ra nghi ngờ gì nữa. Dưới lại tình huống này, mượn nhờ sự tình Bái Sơn nhất cử thành danh ở thất đại khu và tứ đại phủ vực chính là lựa chọn tốt nhất của Tô Hàn. Chờ tu vi của hắn chân chính đạt đến thần linh cảnh thì đó mới là thời điểm ngưng tụ tín ngưỡng lực, mà Bái Sơn đúng là một thời cơ rất tốt. Thế nhưng tại thời điểm Tô Hàn vào phòng dự định tiến vào thánh tử tu di giới thì bên tai hắn lại chuyển đến âm thanh của Lôi Đình Cổ Thần. Tới Đông Điện một chút. Tô Hàn sửng sốt, nhẹ nhàng hé miệng, sau đó nhắm hướng Đông Điện mà đi. Đông Điện khoảng cách với Nghị Sự Điện thực sự là không xa, vì là Nghị Sự Điện này chuyên môn thiết lập vì Đông Điện chủ. Không bao lâu thì Tô Hàn đã tới nơi này. Cửa lớn của cung điện mở rộng, Lôi Đình Cổ Thần rõ ràng đã chờ đợi hắn ở bên trong. Không chút do dự, Tô Hàn liền cất bước tiến vào. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là đây không chỉ có Lôi Đình Cổ Thần mà còn có một người khác nữa, Tần Quân. Nàng đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ đứng trước mặt Lôi Đình Cổ Thần. Vừa thấy được Tô Hàn tiến vào, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ tức giận. Ta như thế nào đắc tội nàng rồi? Thời điểm vừa gặp mặt đã không vui vẻ như vậy. Trong lòng Tô Hàn im lặng, hướng Lôi Đình Cổ Thần ôm quyền nói. Thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu, bái kiến Đông Điện Chủ. Đông Điện Chủ mỉm cười gật đầu, dáng vẻ anh tuấn đến cực hạn kia, lần đầu tiên để cho Tô Hàn cảm thấy ghen ghét. Làm người hai đời hắn đã gặp qua không ít mỹ nam, thế nhưng có thể để cho hắn ghen tị thì Lôi Đình Cổ Thần thật đúng là người đầu tiên. Đương nhiên, những người lớn lên so với Tô Hàn đẹp hơn thì có rất nhiều. Cho dù sống lại lần hai, Tô Hàn cũng không phải là bộ túi da quá đẹp. Tô Bát Lưu, ta nghe nói Tần Quân là vị hôn thê của ngươi. Lôi Đình Cổ Thần nói ra để khóe mắt Tô Hàn khẽ co quắp lại. Hồi bẩm điện chủ, cũng không phải là như thế, Tô Hàn nói. Sự tình của ta và Tần Quân đều là bởi vì lúc đầu ta tiếp nhận nhiệm vụ Bỉ Thần Đại Hội. Chúng ta sớm đã nói rồi, sau khi Bỉ Thần Đại Hội kết thúc sẽ không còn liên lụy nữa. Là vậy à? Lôi Đình Cổ Thần nói. Điện chủ, ta cũng đã sớm nói rồi, ta sẽ không coi trọng hắn. Hắn xấu như vậy, tu vi lại thấp, mấu chốt là quá đáng ghét. Ta có chết cũng không gả cho hắn. Tần Quân mở miệng. Tô Hàn ngáo ra. Tại sao nghe được lời này có vẻ như là trước khi mình đến đây? Lôi Đình Cổ Thần và Tần Quân đã từng nói về việc này sao? Như vậy đi. Lôi Đình Cổ Thần bỗng nhiên mở miệng. Bỉ Thần Đại Hội là Bỉ Thần Đại Hội, chuyện đó đã qua. Hôm nay bản điện liền làm Nguyệt Lão một lần để cắt dây tơ cho các người, à dắt dây tơ cho các người, thế nào? Không được. Cả Tô Hàn và Tần Quân cơ hồ chăm miệng một lời, hô lên. Sau khi nói xong bọn hắn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình quay đầu đi, ai cũng không muốn nhìn người còn lại. Có được sự ăn ý như thế, vì sao không được chứ? Lôi Đình Cổ Thần cười nói. Không được là không được. Tần Quân chu mỏ, điện chủ, không phải vãn bối cố ý chống đối ngài. Vãn bối mặc dù còn không có ý trung nhân gì, thế nhưng ở trong tưởng tượng của vãn bối, ý trung nhân của ta phải đạp trên thất thải tường vân, trên người khoác kim giáp thánh y tới mà cưới ta. Mà người có thể làm được đến bước này thì nhất định là đại năng cao cấp nhất trong thiên địa. Ngài nhìn hắn một chút đi, ngày ngày chỉ diện một bộ y phục, rõ ràng là có tiền như vậy mà không biết thay đổi quần áo, lớn lên nhìn lại không quá xuất, không có chỗ nào để cho ta hài lòng cả. Ta sao có thể có tình cảm đối với hắn? Tô Hàn trợn cặp mắt trắng dã lên. Ngươi không nguyện ý thì không nguyện ý đi. Như thế, hà tất phải đả thương ta như vậy. Thật giống như là lão tử nguyện ý thích ngươi vậy. Còn có Lôi Đình Cổ Thần nữa. Ngươi nói ngươi rảnh nhất cả chứng giái không có việc gì. Đi tu luyện không tốt sao? Cái sự tình nhân duyên này mà ngươi cũng muốn quản, có quan hệ còn mẹ gì tới ngươi? Kim giáp thánh y và thất thải tường vân, bản điện đều có thể cho hắn. Nói như vậy, ngươi có phải là đáp ứng hay không? Lôi Đình Cổ Thần lại nói. Điện chủ, ý tứ của vãn bối không phải là vậy. Vãn bối chẳng qua là... hình dung, đúng, là hình dung như vậy, Tần Quân nói. Có trò ta cũng không cần, Tô Hàn nói. Nữ nhân hung ác như thế, ai dám muốn? Ngươi im miệng, đôi mắt đẹp của Tần Quân trợn trừng lên. Thực sự không được sao? Lôi Đình Cổ Thần nhìn về phía Tần Quân. Không được, tuyệt đối không được, Tần Quân nói. Sẽ không hối hận chứ? Chắc chắn sẽ không. Lôi Đình Cổ Thần hơi trầm ngâm, cuối cùng nói một câu. Trước mặt kia, vị này chỉ sợ sẽ là bậc đại năng cao cấp nhất thiên hạ như cái chủng loại mà ngươi nói. Liền hắn sao? Tần Quân hử nói. Điện chủ, thật sự không phải vãn bối xem thường hắn, chiến lược của hắn tuy mạnh, thế nhưng bàn về tốc độ tu luyện thì vãn bối không kém chút nào. Cho dù hắn ngày sau trực tự trở thành đại năng đỉnh cấp ở thượng đẳng tinh vực, thì vãn bối thời điểm đó cũng chẳng kém. Trong lời này tràn ngập sự tự tin, cái loại ngạo khí chủng thiên này hiện ra trên thân thể Tần Quân thực sự là để Tô Hàn có chút tán thưởng. Vậy cũng được. Lôi Đình Cổ Thần khẽ lắc đầu. Sư tôn ngươi từng chuyển âm cho ta, nói trong cơ thể ngươi có ẩn giấu vạn cổ Long Châu, đó là đồ vật chí âm chí hàn. Nếu như có thể kết hợp cùng với Tô Bát Lưu, cái đó đối với ngươi hoặc là đối với hắn trên con đường tu luyện đều có sự trợ giúp cực lớn. Thế nhưng các người đã không nguyện ý, vậy thì bổn điện sẽ không ép buộc. Vạn cổ Long Châu? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn thì hung hăng chấn động. Vạn cổ Long Châu chính là thánh vật của Chân Long nhất tộc. Chính mình ở thời điểm kiếp trước tiến vào thánh vực, vật này đã biến mất. Chân Long nhất tộc còn đang tìm kiếm, tại sao nó lại có trên người của Tần Quân? Lính tính với tuổi của nàng, so với thời gian mà vạn cổ Long Châu biến mất, hoàn toàn không hợp nhau. Chẳng lẽ vạn cổ Long Châu này vẫn luôn ẩn giấu tại một nơi nào đó, rồi tự mình chọn chủ sao? Còn có nữa, Thái Cổ Yêu Thần làm sao có thể xác định được đây là vạn cổ Long Châu? Hắn lại chưa từng nhìn thấy cơ mà. Cẩn thận nghĩ lại một hồi, căn cứ vào ghi chép của cổ thư, vạn cổ Long Châu đích thực là thiên địa chí bảo, có thể mang tốc độ của Long tộc áp xúc đến cực hạn để cho chúng trong khoảng thời gian ngắn liền tạo ra được một nhóm cường giả. Tần Quân không phải chính là như vậy sao? Nàng rõ ràng không có bao nhiêu tư chất, lại không có thể chất gì cả. Nhưng hết lần này, tốc độ tu luyện nhanh như chó, phảng phất như là không có bình cảnh vậy. Cho dù là dùng hiểu biết của Tô Hàn cũng không thể nói rõ được lý do. Thôi vậy, thấy Tần Quân yên lặng không nói, Lôi Đình Cổ Thần lắc đầu xua tay. Người ra ngoài trước đi, chỉ mong ngươi về sau không hối hận là được. Hối hận? Tần Quân quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, ánh mắt ấy để cho Tô Hàn có một loại hung hăng, vã vào mông nàng một cái. Người ngồi xuống trước. Sau khi Tần Quân rời đi, Lôi Đình Cổ Thần ngồi trên chủ vị nói. Vãn bối đứng đây là được rồi, Tô Hàn nói. Vãn bối? Lôi Đình Cổ Thần nhìn chăm chú vào Tô Hàn, thực sự chính là vãn bối sao? Trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, nhưng ngoài mặt lại nói. Ở trước mặt điện chủ, Tô Mỗ tất nhiên là một vãn bối, không thể nghi ngờ. Lôi Đình Cổ Thần thu hồi ánh mắt giống như đang lẩm bẩm, lại giống như là nói cho Tô Hàn nghe. Nữ Hoa Nhi Tần Cân kia, sợ là về sau sẽ phải hối hận. Đáng tiếc là loại chuyện như nhân duyên này, bản điện không có cách nào điều khiển. Bằng không, dùng vạn cổ long châu trên người nàng, lại cộng thêm những bí mật kia của ngươi kết hợp lẫn nhau, các ngươi sẽ đều đạt được chỗ tốt to lớn. Đỉnh cấp đại năng, ha ha, sợ là có đỉnh cấp đại năng thật lớn đứng trước mặt nàng, nàng cũng nhìn không ra. Theo lời nói của Lôi Đình Cổ Thần buông xuống, bầu không khí trong điện bỗng nhiên trầm mặc lại. Tô Hàn không có mở miệng, giống như thực sự coi là Lôi Đình Cổ Thần đang lẩm bẩm. Mà Lôi Đình Cổ Thần thì vẫn luôn nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn phát giác ra một chút thần sắc khác thường. Nhưng mà cuối cùng hắn phải thất vọng. Giống như Hàn Khiếu bộ trưởng kia, Tô Hàn không có biểu hiện ra bất luận dáng vẻ nào để cho người ta quan tâm. Cái này nó không liên quan tới vấn đề tu vi. Thôi, người đi trước đi vậy. Một đoạn thời gian bỗng nhiên Lôi Đình Cổ Thần mở miệng. Tô Hàn liền sửng sốt. Điện chủ, ngài tới tìm ta không có chuyện gì sao? Ờ, hết thảy có hai chuyện đều đã nói xong. Lôi Đình Cổ Thần nói. Hai chuyện? Tô Hàn lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Sự kiện thứ nhất chính là sự tình giữa ngươi và Tần Quân. Lôi Đình Cổ Thần nói. Ngoại trừ bản điện cùng với Thái Cổ Yêu Thần ra, cũng chỉ có bản thân Tần Quân biết trong cơ thể nàng có tồn tại vạn cổ Long Châu. Bản điện sở dĩ nói cho ngươi biết, người hẳn phải hiểu rõ nguyên do trong đó. Tô Hàn khẽ gật đầu. Hết sức rõ ràng là Lôi Đình Cổ Thần biết mình cùng với Tần Quân không hợp nhau, nhưng lại hy vọng là mình đi cùng với nàng, cho nên liền ném ra vạn cổ Long Châu, muốn dùng cái này để tới hấp dẫn Tô Hàn. Thế nhưng kết quả cũng không quá vui. Tô Hàn có vẻ không để ý vạn cổ Long Châu kia, mà Tần Quân tựa hồ đối với Tô Hàn không có quá cảm tình. Lôi Đình Cổ Thần đây là đang nhắc nhở mình đừng có đem sự tình vạn cổ Long Châu nói ra ngoài. Vậy còn chuyện thứ hai đâu? Tô Hàn hỏi. Việc thứ hai, người tự mình biết. Lôi Đình Cổ Thần hít sâu một hơi. Tô Bát Lưu, từ khi bắt đầu, từ hôm nay bắt đầu, Vân Vương Phủ sẽ đem toàn lực hỗ trợ ngươi, phụ tá ngươi, cho đến khi ngươi rời khỏi thượng đẳng tinh vực, đi về phía đỉnh phong mới thôi. Mà trước lúc đó, ngươi sẽ chỉ là thiên tài xuất sắc nhất của Vân Vương Phủ ta. Đây là thân phận duy nhất. Thân thể Tô Hàn chấn rung. Hắn ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lôi Đình Cổ Thần. Vãn bối tài sơ học thiện, sao xứng với sự nâng đỡ của Vân Vương Phủ? Thật không? Lôi Đình Cổ Thần cười cười. Vãn bối thực sự là thụ sủng nhược kinh, Tô Hàn lại nói. Trước đó từ lời nói của Lôi Đình Cổ Thần hắn có thể nghe được rõ ràng là phụ tá chứ không phải là trợ giúp. Hai từ này ý nghĩa thì giống nhau nhưng hàm nghĩa trong đó lại tuyệt đối không giống. Siêu cấp đại năng cỡ như Lôi Đình Cổ Thần này trước khi nói chuyện còn có thể không cân nhắc hay sao? Hắn còn có thể dùng sai ngữ nghĩa hay là từ ngữ ở trong đó? Đây là điều không thể. Vô luận xét theo từ mặt ngôn ngữ hay là vẻ mặt giọng nói, hắn tựa hồ đang nhắc nhở mình một chút. Hắn có 8 phần 10 khả năng đã đoán được ra thân phận của ta, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù hình thần câu diệt mà trọng sinh là một sự tình vô cùng ly kỳ cổ quái, thế nhưng tựa hồ như Lôi Đình Cổ Thần vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhưng mà Tô Hàn lại không thể tín nhiệm hắn. Ở thời điểm cướp trước, hắn cùng với Vân Vương Phủ tuy nói có một chút xíu sâu xa, nhưng đó cũng là sự tình của thế hệ trước rồi. Giờ khắc này những người kia còn sống sót hay không còn chưa có biết. Nói trắng ra, hắn cùng Lôi Đình Cổ Thần mới chỉ gặp mặt 2 lần mà thôi, làm sao có thể tín nhiệm đối phương cho được. Đúng rồi. Vào thời khắc này, Lôi Đình Cổ Thần lại nói, nếu như ngươi đã lựa chọn gia nhập Vân Vương Phủ, vậy thì liền chứng minh Vân Vương Phủ có chỗ hấp dẫn ngươi. Sự tình bái sơn cần phải làm hết toàn lực. Đông điện chủ của Đại Danh Phủ cùng với đông điện chủ của Tĩnh An Phủ, thế nhưng là đối thủ một mất một còn của bản điện. Nghe nói là trong mấy năm nay, hai lão gia hỏa kia thu được mấy tên đệ tử, tư chất đều không tệ, tiềm lực to lớn, đều đã trở thành viện lâm sứ của hai đại phủ vực, tu vi cũng không dưới ngươi. Bản điện mặc dù cho tới nay đều không có thu đệ tử, thế nhưng mỗi khi đến thời điểm bái sơn, bản điện sẽ lựa chọn mấy tên viện lâm sứ đi so tài với bọn hắn một chút. Lần này nó liên quan đến mặt mũi của bản điện, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Giờ khắc này khẩu khí hắn nói với Tô Hàn lại khôi phục cái loại tiền bối vãn bối như lúc trước. Tựa hồ là một số việc mà hắn muốn nói cho Tô Hàn, chỉ có trời biết, đất biết, người biết và ta biết. Vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó, làm vẻ vang cho Vân Vương Phủ, đoạt một chút màu mè, Tô Hàn nói. Được rồi, ngươi đi đi, Lôi Đình cổ thần khoát tay. Vậy thì vãn bối cáo từ trước. Từ trong Đông Điện đi ra, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đối mặt với Lôi Đình cổ thần hắn không có áp lực gì, thế nhưng thân phận quán lại đang từng tầng một bị người ta vạch trần. Tục ngữ có một câu nói rất hay, vung lên một lần nói dối thì phải vung lên rất nhiều cái nói dối, để tới bao phủ đi lời nói dối thứ nhất. Tô Hàn lúc này mới cảm nhận được thật sâu ý nghĩa của hàm nghĩa của câu này. Tại thời điểm nguy hiểm sinh tử, hắn nhất định phải làm ra một ít chuyện, thế nhưng mà dưới sự vội vàng, những chuyện này khẳng định đều gây ra lỗ thủng. Bát, Thanh Tử và Hoa Nguyệt Lâm có lẽ chỉ nghi vấn thôi mà không muốn hỏi nhiều, thế nhưng Lôi Đình cổ thần rõ ràng đã nói thẳng với Tô Hàn rồi, ý là hắn đã nhìn sự việc vô cùng thấu triệt. Đều là lão yêu quái sống cả ngàn vạn năm. Trong lòng Tô Hàn thở dài. Giờ khắc này hắn chỉ có thể cầu nguyện là Lôi Đình cổ thần thực sự đứng bên phía mình. Bất quá, loại tỷ lệ này xác thực cũng là rất lớn. Bằng không thì hắn cũng không cần thiết tự mình hiện thân, đem mình cứu ra từ Liên Minh Tinh Không. Được rồi, những chuyện này cũng đều là hữu kinh vô hiểm, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Ta ngược lại, không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Trở về phòng mình, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập vào Thánh Tử Tu Di Giới. Cuối cùng cũng có thể tu luyện thật tốt một phen mà không lo lắng gì cả. Những ngũ phẩm đan dược kia một bộ phận đã bị luyện hóa, còn một bộ phận thì chưa. Lại cộng thêm lúc này hắn đã là tam tinh chân thần cảnh, muốn đạt đến tứ ngũ tinh thì tài nguyên cần quá nhiều, muốn hấp thu thì cũng cần một lượng thời gian. Trước lúc bái sơn có thể đạt đến ngũ tinh chân thần cảnh hay không, hắn thực sự vô phương xác định. Soạt một tiếng, thời điểm ngồi xuống xếp bằng, Long Hoàng Đế Thuật lại vận chuyển, vòng xoáy khổng lồ lại nổi lên trên đầu. Bốn phía có 20 viên đan dược, tất cả đều là ngũ phẩm tiểu thừa. Trừ cái đó ra thì còn có hàng loạt thần dịch đã ngưng tụ thành thể lỏng, cơ hồ là muốn hóa thành trạng thái rắn rồi. Giờ phút này đều là bị Tô Hàn luyện hóa, cái số ngũ phẩm đan dược còn chưa kịp thôn phệ. Tô Hàn cũng không có vội vã thôn phệ thần dịch, mà động thủ đem 20 viên đan dược ngũ phẩm còn lại luyện hóa cho xong. Giờ phút này đề thăng tu vi thì tốc độ luyện hóa so với nhất tinh chân thần cảnh càng nhanh hơn. Đương nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đơn thuần là luyện hóa đối với Tô Hàn vẫn có chút miễn cưỡng. Bên ngoài thời gian một tháng trôi qua, trong Thánh Tử Tư Di Giới là 820 năm. 20 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược toàn bộ bị luyện hóa hết, cùng với những thần dịch khác. Hết thảy chất bẩn đều đã bị Tô Hàn loại bỏ. Thời gian kế tiếp chỉ cần thôn phệ, hấp thu, sau đó là đột phá. Tầm mắt chớp động, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Thần dịch nồng đậm kia dường như bị đè ép lại. Có một giọt đã rơi vào trong vòng xoáy, quanh một tiếng. Chỉ là một giọt đã để cho cơ thể truyền ra tiếng nổ vang, thể xác phồng lên. Không hổ là dược hiệu của ngũ phẩm đan dược, thoải mái thực. Ở trong Bách Hoa Phủ Vực, nơi tổng bộ, trên một ngọn núi, có một nữ tử đang quanh chân ngồi đó nhắm mắt tu luyện. Tướng mạo của nàng căn bản không có cách nào hình dung, đó là tỷ lệ thần tiên, không giống phàm trần, để cho vô số nam nhân gặp được nàng, huyết mạch cuồng phun, trái tim loạn nhịp. Không thể hình dung, có lẽ sẽ có một ít khó chịu, bởi vì sợi tóc trắng như tuyết kia của nàng đem khí chất cả người đều phụ trợ cho một loại vẻ đẹp kịch thiên. Không có người nào dám khinh nhờn đối với một nữ tử như vậy. Bách Hoa Phủ mặc dù là nữ tử chiếm phần đa, thế nhưng các nàng cũng không thể không thừa nhận trên trời dưới đất chưa bao giờ có một người hoàn mỹ như vậy xuất hiện. Trước nàng thì không có, mà sau nàng chỉ sợ cũng chẳng có ai. Các nàng thậm chí còn không sinh ra nổi tâm lý ghen tị, ngoài trừ hâm mộ ra thì không còn gì khác. Còn những nam tử ở trong Bách Hoa Phủ thì thời điểm mỗi ngày đi qua nơi này đều sẽ ngừng chân lại khoảng 10 phút. Tựa hồ nữ tử này chính là thần linh đáng được tôn trọng trong lòng bọn họ. Cô Tuyết, đơn thuần chỉ từ khí chất và tướng mạo cũng chỉ có thể có nàng mới được tán dương đến như vậy. Tác Doanh đã từng nói là Vân Vương Phủ phái người, mong muốn là lay động Tô Tuyết đến Vân Vương Phủ. Thậm chí là Vân Vương Phủ đã ưng thuận ra rất nhiều hứa hẹn, phá bỏ quy tắc xưa nay. Thứ nhất là sau khi Tô Tuyết tiến vào Vân Vương Phủ, sẽ không phải gia nhập Hắc Giác Quân, mà trực tiếp tấn thăng thất phẩm viện lâm sứ. Thứ hai, hàng năm sẽ dành cho nàng đầy đủ tài nguyên tu luyện, để cho nàng triệt để không cần nữa mới thôi. Đây chính là hai trong rất nhiều điều kiện hậu đãi, bởi vậy cho thấy là Vân Vương Phủ đối với Tô Tuyết coi trọng cỡ nào. Mà lúc trước Tô Tuyết cũng tựa hồ biểu hiện ra là muốn gia nhập vào Vân Vương Phủ, nhưng để cho người ta thất vọng là chẳng biết tại sao cuối cùng nàng lại cự tuyệt Vân Vương Phủ để mà gia nhập vào Bách Hoa Phủ. Người của Vân Vương Phủ vẫn luôn vì vậy mà hoang mang, nhưng Tô Tuyết cũng không nói ra lý do của mình. Thế nhưng Tô Hàn lại biết đó chính là vì bản thân hắn. Tô Tuyết đến khẳng định là muốn thấy mình một chút, mà thời điểm còn ở trung đẳng tinh vực, Tô Hàn đã từng dặn dò nàng sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực nhất định không thể có mảy may tiếp xúc nào với mình. Tô Tuyết có ý nghĩ của mình, nàng là sau khi Tô Hàn rời khỏi trung đẳng tinh vực là người đầu tiên tiến vào thượng đẳng tinh vực sau Tô Hàn. Nàng thực sự muốn biết là phụ thân những năm tháng này trôi qua thế nào, có gặp phải mối nguy nào không. Nhìn một chút, vỏn vẹn chỉ là nhìn một chút thôi. Cái này chính là nguyên ý khi nàng biểu đạt ra là muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tô Hàn, không lựa chọn Vân Vương Phủ mà gia nhập vào Bách Hoa Phủ. Đối với loại người như nàng thì không có chỗ nào là không thích hợp với nàng cả. Vô luận nàng tới nơi nào, gia nhập thế lực gì, đối phương đều sẽ tận lực tiến hành vun đắp đối với nàng. Bởi vì tốc độ tu luyện của nàng thực sự quá là kinh khủng. Đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian mới có nửa năm đã đạt tới thất tinh ngụy thần cảnh. Mà giờ khắc này, sao trời mi tâm của nàng vẫn như trước là 7 viên, nhưng 7 viên này lại là màu cam, sâu sắc, thất tinh hư thần cảnh. Từ khi nàng gia nhập Bách Hoa Phủ cho đến nay, cũng chỉ chừng 1 năm mà thôi. Nói cách khác, trong vòng 1 năm, nàng đã từ thất tinh ngụy thần cảnh đạt đến thất tinh hư thần cảnh. Loại tốc độ tu luyện này, sao có thể dùng lời nói mà hình dung? Căn bản không phải là cái từ khủng bố có thể diễn tả được. Đó là tốc độ độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, chỉ tay lên trời hận đời vô đối. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với sự bồi dưỡng nhiệt tình của Bách Hoa Hội. Trên người của Tô Tuyết, Bách Hoa Phủ cơ hồ là dốc hết lực lượng, cho nàng những thứ tốt nhất và thích hợp nhất, cùng với phạm vi thừa nhận của nàng đều là phẩm chất cao nhất. Đối với thiên tài thì các phủ vực đều sẽ tiến hành bồi dưỡng, nhưng chưa bao giờ có người có được đãi ngộ như Tiêu Tuyết. Từ trên tướng mạo, không có ai nguyện ý ghen ghét nàng. Nhưng mà đến khi gặp mặt thì liền không giống. Những thiên tài ban đầu của Bách Hoa Phủ bỗng nhiên bị Tô Tuyết đè xuống, trong lòng là tự nhiên khó chịu. Bọn hắn mặc dù không tìm Tô Tuyết phiền toái, nhưng cũng thỉnh thoảng chỉ cây hòe mà mắng con chó con, đều có ý riêng. Nhưng mà những cái này đối với Tô Tuyết tai coi như không nghe thấy, căn bản không có để ý tới. Ngược lại cũng sẽ không có kết quả gì, cho nên nàng sẽ không đem thời gian lãng phí ở những chuyện thị phi như vậy. Có lẽ thời điểm người khác chào phúng nàng thì nàng đã đi uống trà sữa hoặc là đột phá được một tiểu phẩm cấp rồi. Tuyết Nhi, người tới đây một chút. Trong tai Tô Tuyết bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh hòa ái. Tô Tuyết mở mắt ra. Tướng mạo của nàng cùng với Tô Hàn là ngày đêm khác biệt, nhưng mà con ngươi đen kịt tựa như sao trời thì chính là được kế thừa của Tô Hàn. Vâng, sư tôn, Tô Tuyết mở miệng. Nàng đứng dậy, mấy cái chớp mắt liền xuất hiện ở trong... Ủa? À, nàng đứng dậy chỉ trong chớp mắt thôi thì bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt của đám nam nhân ở phía xa nhìn lại. Ước chừng một lát thì Tô Tuyết đi tới một cái điện phủ ở Bách Hoa Phủ. Tứ đại phủ vực thì đều có một vị phủ chủ và 4 vị điện chủ, bọn họ đều là siêu cấp tồn tại cổ thần cảnh. Đương nhiên, ngoại trừ 5 vị này ra thì người nào cũng không biết là tứ đại phủ vực còn có cường giả ẩn nấp hay không. Dù sao thì đã từng có nhóm phủ chủ điện chủ, chưa từng tiến vào thánh vực, nhưng lại cũng không xuất thế, cho nên người nào cũng không biết bọn hắn còn sống hay là đã chết. 4 vị điện chủ thì phân biệt là Đông Tây Nam Bắc, mà chủ điện thì chính là địa phương mà chỉ có phủ chủ mới có thể bước vào. Phủ chủ không vào thì không người nào có thể bước vào được. Mà giờ khắc này Tô Tuyết lại đang cất bước tiến nhập vào trong chủ điện, nhưng đã có một nữ tử đứng sẵn ở chỗ này. Tướng mạo của nàng khá bình phàm, thuộc về cái dạng người mà ném vào trong biển người thì không ai nhận ra được. Thế nhưng 4 phía thân thể nàng là có một loại khí chàng khác biệt. Thời điểm ngẩng đầu cũng không thấy được sao trời chỗ mi tâm, nơi đó là một mảnh trơn bóng. Sao trời ẩn giấu, đây là sự tình mà chỉ có siêu cấp đỉnh đại năng cổ thần cảnh mới có thể làm được. Cho dù là đồng cấp bậc, nếu như không cảm ứng được khí tức cũng không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Tuyết Nhi bái kiến sư tôn. Tô Tuyết hạ thấp người hành lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính, không chỉ bởi vì tu vi của đối phương là cổ thần cảnh, mà cũng bởi vì thân phận của nàng nữa, Bách Hoa phủ chủ, thánh côi cổ thần. Về sau gặp vi sư, không cần phải hành lễ, cái này sẽ làm ủy khuất ngươi. Thánh côi cổ thần dùng lực lượng nhu hòa nâng Tô Tuyết lên. Sư như cha, lễ nghi nên có, không thể thiếu, Tô Tuyết nói. Được rồi, tùy ngươi vậy. Thánh côi cổ thần mỉm cười, sau đó lại nói, sự tình bái sơn, ngươi có nghe nói qua chưa? Ồ, Tô Tuyết khẽ gật đầu, cũng có nghe nói qua, nhưng tu vi của Tuyết Nhi còn thấp, không thể tham gia. Còn thời gian 10 tháng, dùng tốc độ tu luyện của ngươi, đạt tới chân thần cảnh khẳng định không thể nghi ngờ. Trong mắt của thánh côi cổ thần tràn đầy vẻ cưng chiều, nếu như ngươi muốn tham gia, vi sư liền cho ngươi một cái chức vị viện lâm sứ để qua đó chơi một chút. Chơi một chút. Tô Tuyết đỡ cánh tay của thánh côi cổ thần, sư tôn, hay là thôi đi. Bái sơn là sự tình trọng đại, nó quan hệ tới mặt mũi của Bách Hoa Phủ. Tuyết Nhi, nếu như tu vi không đủ, có thể làm cho Bách Hoa Phủ mất mặt. Người cái nhà đầu này thực sự là quá hiểu chuyện đi. Thánh côi cổ thần nhìn Tô Tuyết càng nhìn lại càng ưa thích. Thiên tư như vậy mà lại không kiêu không gấp, lại có trí thức, hiểu được lễ nghĩa. Thật sự muốn gặp phụ mẫu của ngươi một lần, để xem rốt cuộc bọn họ ăn cái gì, mới có thể nuôi dưỡng ra được dạng nữ nhi như ngươi. Phụ mẫu đều ở trung đẳng tinh vực, nếu ngày sau có cơ hội đi lên, Tuyết Nhi sẽ nhất định dẫn tiến, Tô Tuyết nói. Vậy được, ngươi đã không muốn đi, thì cũng đừng đem thời gian lãng phí ở chỗ này của ta, nhanh đi tu luyện, thánh côi cổ thần nói. Cái đó, lúc này Tô Tuyết mới nhìn về phía thánh côi cổ thần, có chút muốn nói lại thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.